Chương 367, có ý nghĩa sự tình, 16 tháng chạp. Hồng Tảo đệ đệ Lý Quý Trung năm mới liền 6 tuổi, chính là tiến tư thục tuổi tác. Hồng Tảo muốn đi nhìn một cái Lý Quý Lâm tư thục, liền hỏi tạ thượng nói, đại gia, nhị thúc ta ra quý tưởng 16 tháng chạp tiểu định, ngươi rảnh rỗi sao? Nếu Hồng Tảo đã mở miệng, tạ thượng tất là rảnh rỗi. Đến 16 ngày này Hồng Tảo liền chuẩn bị cùng cho Lý Quý Phú đồng dạng rượu thịt cá đường biểu lễ vải vóc chờ lễ cùng tạ thượng đến lao trạch chúc mừng. Lý Cao Điệu nhìn Hồng Tảo tạ thượng có thể tới, tất nhiên là mặt mày hường hào, khí phách hăng hái, mà Vu Thị thì có chút tinh thần không phân chấn, liền lời nói cũng lười biếng nói, chỉ nhẹ gật đầu liền tính qua lại chào hỏi, vậy mà chưa cùng thường ngày nên tiến lên tới đón nhìn lễ vật. Hồng Tảo thấy thế có chút kinh ngạc, lòng nói nàng mãi như thế nào đổi tính khó được hôm nay Lý Quý Lâm tư thục nghỉ, Lý Mãn Độn muốn cùng Lý Quý Lâm nói chuyện phiếm, sáng sớm liền mang theo toàn gia đi đến lao trạch. Khi Lý Quý Trung liền cùng Lý Mãn Độn, Lý Quý Lâm chờ ngồi ở nhà chính. Lý Quý Trung nhìn đến Hồng Tảo tạ thượng cho một đám trưởng bối gặp qua lễ, lập tức tiến lên bám trụ Hồng Tảo nói, tỷ tỷ, tỷ phu, ta mang bọn ngươi đi nhìn một cái ta về sau đọc sách địa phương. Hồng Tảo đứng lại bất động, ánh mắt nhìn về phía cha nàng Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn quát lớn nói, không quy củ, hiện chính làm khách đâu, nơi nào có thể chạy loạn sau bữa cơm lại đi. Nghe vậy Lý Cao Địa sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút chán ghét. Lý Quý Trung bất mãn bĩu bĩu môi, Hồng Tảo nhanh chóng sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ôn nhu an ủi, ngoan, chúng ta đều nghe cha lời nói, sau bữa cơm lại đi. Ta mang theo kẹo que tới cho ngươi ăn, hiện tại liền đưa cho ngươi. Nghe tiếng bích đải nhanh chóng đưa lên mấy túi mới chế tiểu láo hổ kẹo que. Hồng Tảo lấy một bao cho Lý Quý Trung, mặt khác thì chia cho Lý Hưng Hòa, Lý Hưng Văn, Lý Hưng Trang bọn người. Hồng Tảo tuổi tác tuy nói không lớn, bối phận lại là không nhỏ, chất nhi cháu gái đều có vài cái. Hồng Tảo nghĩ kiếp này hài tử chuyện vui quá ít, thêm nàng hiện mở ra đường phô, khó được đến một chuyến ngược lại là lấy chút đường đến cùng bọn họ ăn. Lý Quý Trung lấy đến đường sau lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu, sau đó mới nói, tỷ tỷ, ta đã vừa mới nếm qua đường. Cái này đường ngươi thay ta lấy trước đi cho nương thu, lưu lại ngày mai lại ăn hoa. Hồng Tảo thấy thế tất nhiên là khen, đệ đệ hiểu chuyện á, đều biết đường không thể ăn nhiều, một ngày chỉ có thể ăn một khối. Tạ thượng nghe vậy chưa phát giác bĩu môi, lòng nói cái này có gì đặc biệt hơn người, hắn cũng một ngày chỉ ăn một khối. Lý Quý Trung chân thành nói, không hiểu chuyện không được không thì liền sẽ cùng mãi mãi đồng dạng được ăn đường ăn nhiều bệnh, sau đó lại không thể ăn đường, còn phải uống khổ khổ dược. Hồng Tảo, nàng ngại ngã bệnh. Hồng Tảo đánh giá Vu Thị, phát hiện người hình như là so trong ấn tượng gầy yếu. Tạ thượng, bệnh gì nghiêm trọng như thế, lại không thể ăn đường, không phải nói răng đau không phải bệnh sao? Nằm cũng trúng đạn. Vu Thị xấu hổ. Lý Mãn Độn phản ứng kịp, Lý Mãn Độn nhanh chóng đánh vợ yên lặng nói, Hồng Tảo, ngươi nương sáng sớm liền ở lại nhảy nhắc ngươi, nàng hiện tại Tây Xương Phòng, ngươi nhanh đi thôi. Hồng Tảo đáp ứng một tiếng đi. Đông Xương Phòng nhìn thấy Vương Thị cùng đám tộc nhân, lẫn nhau hỏi qua tốt sau, Hồng Tảo chịu nàng nương ngồi xuống. Hồng Tảo nghĩ nàng nhị thuốc ra chính xử lý việc vui, thứ nhất là hỏi bệnh lộ ra có chút cười trên nỗi đau của người khác, không được tốt. Kết quả không nghĩ trong phòng phụ nhân nghị luận chính là Vu Thị bệnh. Ta bà bệnh này khó trị, rõ ràng nói là nàng bà bệnh, tiền thị trong thanh âm lại là tràn đầy vui thích, nhân cứu giúp đường triệu quán chủ đều nói không có cách nào khác trị tận gốc, chỉ có thể ăn kiêng sau đó thêm lấy thuốc hầm đến bảo mệnh. Nghiêm trọng như thế Lục Thị nghe vậy cũng kinh ngạc, tiền ra, tiểu thím cái này ngược đau cũng có không thiếu niên đầu, vẫn luôn bình an vô sự, như thế nào đột nhiên liền lợi hại như vậy? Ai tiền thị làm ra vẻ thở dài, đây không phải là đồng chí, đại ca của ta đại tẩu, Hồng Tảo, còn có ta đương ra đưa rất nhiều mức hoa quả điểm tâm đường quả ra tới sao đưa sao, tự nhiên đều là hảo ý, mọi người đều biết ta bà thích ăn đường, việc nhà không có việc gì đều muốn ngâm điểm đường trắng nước hoặc là gừng đường đỏ trà uống một chút đối hoa. Mọi người sôi nổi gật đầu. Tiên thị hài lòng nói, giống chúng ta làm nhi tử tức phụ điều kiện gia đình tốt, trong tay có điểm tiền nhàn rỗi liền nghị hiếu thân, ngày lễ ngày Tết mua chút đường đến cho cha mẹ ngọt ngào miệng. Kết quả ai nghĩ đến ta bà sẽ ăn quá nhiều cho ăn bị bệnh đâu. Trong thành triệu quán chủ nói cái này đường ăn ngon về ăn ngon, nhưng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều ngoại trừ hại răng, còn có thể được kia cái gì bệnh tiêu khát bệnh, không ít người nghi hoặc. Bệnh tiêu khát bệnh tiền thị, nghe nói bệnh tiêu khát bệnh ban đầu chính là cảm thấy khát nước, muốn uống nước. Được cái bệnh này người nguyên không thể ăn đường, chỉ có thể uống nước trắng. Nhưng ta bà nàng không chi đạo à, nàng một giấc mỏi miệng khát liền uống đường nước, dẫn đến bệnh này càng ngày càng nặng. Kia Triệu quán chủ nói trước ta bà nói ngực đau thời điểm, kỳ thật liền đã bị bệnh. Nghe vậy Hồng Tảo lòng nói, cái này không phải là bệnh tiểu đường sao? Bệnh tiểu đường là bệnh mãn tính, mặc dù là kiếp trước, cũng không có gì trị tận gốc biện pháp, chỉ có thể dựa vào nhân công tiêm vào insulin duy trì. Hồng Tảo có thể biết được là bệnh tiểu đường phương pháp trị liệu là học sinh cấp 3 vật này. Lao sư nói qua đến nay Hồng Tảo còn nhớ rõ tại kia cái quốc nhân còn chưa được qua bom chi phụ huy hiệu thời kỳ vị kia lao sư vì quốc gia nhân viên kỹ thuật phát hiện như kết tinh ỉn xù lỉn nhân công hợp thành phương pháp lại không có thân thưởng một tiếng thở dài. Lại từ nhớ tới bệnh tiểu đường đáng sợ bệnh biến chứng Hồng Tảo trước kia thích một người nghệ sĩ cũng bởi vì cái bệnh này cắt chi tiến tới mất sớm. Hồng Tảo theo bản năng nhớ tới Tạ Thượng, lòng nói Tạ Thượng đường ăn cũng có chút nhiều, sau này nàng phải xem điểm. Kiếp này không nói ỉn xú lìn, liền bình thường nhất tiêm tĩnh mạch thuốc trích đều không có. Sinh cái này tật xấu không phải bình thường phiền toái. Tiên thị lại nói, Triệu quán chủ nói ta bà sau này nếu muốn sống lâu mấy năm, kể từ bây giờ khí liền được ăn kiêng, không ăn đường hơn nữa ngoại trừ bình thường đường, nhưng phàm là ngọt, chính là mang vị ngọt đều không thể ăn. Giống đào tô, mức lê đường, mức hoa quả, bánh đậu tống, chu nở dê dương bánh ngọt, thậm chí ngay cả quả táo, quả đào, táo, cam đều không thể ăn. Nghe vậy mọi người một mảnh sợ hãi than, sôi nổi hỏi, liền quả táo, cam đều không thể ăn cái này còn có cái gì có thể ăn trái cây sao? Tiền thị khoa trương lắc đầu nói, không phải chính là không có Triệu quán chủ nói giống ta nương loại tình huống này, cũng liền mùa hè có thể cắn cái dưa chuột. Về phần dưa hấu, nho, thạch liệu này đó, liền chạm vào đều không thể đụng vào đúng rồi. Triệu quán chủ còn nói cơm trắng cũng là ngọt, muốn ăn ít, tốt nhất là không muốn ăn. Sửa ăn bột ngô nghe vậy Vương Thị Tốt Huyền không bật cười cho dù đã nghe Tiền Thị nói vài hồi, Vương Thị như cũ ức chế không được trong lòng vui vẻ. Sau này nàng nam nhân đưa lại nhiều đồ vật đến lao trạch, Vương Thị thầm nghĩ, nàng bà đều chỉ có thể nhìn không thể ăn. Nên Vương Thị hận nói, thèm chết nàng nhường nàng bà về sau lại ăn không thành độc thực. Vương Thị đối với phân ra trước nàng bà liền nàng nhà mình lâm trên cây hái trái cây cũng không chịu phân mấy cái cho Hồng Tảo tràn đầy oán hận, lòng nói, vẫn là cái này tục ngữ nói rất hay, ăn mảnh hại độc vết thương, đáng đời nàng bà được cái này cái gì đều không thể ăn tật xấu có người hỏi, tiền ra, ngươi nương cái bệnh này muốn uống thuốc sao ăn a bệnh thành như vậy như thế nào có thể không uống thuốc đâu tiền thị khiếu khuất đạo. Lần trước Triệu quán chủ cho mở ra cái gì tám vị hoàng canh, làm dùng một hai bạc đâu. Cái này trong canh có tám loại dược, ta liền nhớ có cầu kỷ, còn có một vị thuốc chính là chúng ta đại ca trang rậm dài cái kia hoàng cúc hoa. Hiệu thuốc bắt trong dược đắt quá chúng ta người nông dân ra đều là có thể tiết kiệm một chút là một chút đối hoa cầu kỷ không cần phải nói chúng ta nhà mình đều có. Lại chính là hoàng cúc hoa hôm kia đại ca của ta đại tẩu cũng lấy rất nhiều đến cho ta nương. Nhường nàng hàng ngày ngâm nước uống nghị kia hoàng cúc hoa ngâm nước sau liền heo đều không chịu khổ chát. Hồng Tảo thật sự là buồn cười, lòng nói quả nhiên đi ra hốn đều là muôn còn. Trước nàng mãi cho nàng cha mẹ ăn kia rất nhiều đau khổ, hiện nàng cha mẹ còn nàng mãi khổ cúc hoa, cũng xem như từ nơi sâu xa, tự có thiên ý nhất thời Vu Thị lại đây ghế ngồi. Tộc nhân hòa thân thích thiếu không được lại quan tâm một hồi đem Tiền Thị vừa mới lời nói cùng Vu Thị bản thân lại chứng thực một hồi. Vu Thị thật không nghĩ nói chuyện nhiều bệnh của nàng. Nàng rõ ràng biết đám người kia bản tính mặt ngoài quan tâm, ai biết xoay mặt phía sau sẽ cùng người bố trí nàng chút cái gì huống chi ăn đường ăn quá nhiều mà nhiễm bệnh, bản thân chính là một cái hiếm thấy đầu để chuyện. Vu Thị thật sự là hận thấu Tiền Thị kia mở miệng, nhưng trước mắt Vu Thị vẫn còn phải đánh lên tinh thần đến ứng phó mở ra tịch thời điểm. Lục Thị muốn cho Vu Thị rót rượu, Vu Thị cười khổ sở trường bưng kín ly rượu, bất đắc dĩ nói. Ta hiện uống thuốc đâu, không thể uống rượu trà. Lục Thị bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bản thân kiểm điểm nói, đúng, vừa ta vậy mà không nhớ ra. Lý Ngọc Phượng vô thanh vô tức nâng đến một chén cầu kỷ trà hoa cúc cho Vu Thị màu đỏ cầu kỷ, màu vàng cúc hoa ngâm mình ở bạch đồ sứ bát trà trong, nhìn xem còn đẹp vô cùng. Vu Thị nói cho Lục Thị nói, ta hiện đều uống cái này vì bù lại vừa mới khuyết điểm. Lục Thị thuận miệng nâng nói, vẫn là tiểu thím phong nhã. Uống dược đều dễ nhìn như vậy không biết chi tiết tộc nhân thấy thế tất nhiên là theo chật chật lấy làm kỳ. Vu Thị trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút, nói cho nhân đạo, này dược trà chính là nhìn xem đẹp mắt, kỳ thật uống lên cùng dược một cái vị hồng tảo nghe vậy tốt huyền không phá công, lòng nói nàng mãi đều đến nước này, nhưng nội dung chính, nàng cũng là phục rồi. Uống qua mở ra tịch rượu, Lục thị lại hỏi Vu thị, tiểu thím, một bàn này đồ ăn ngài xem nhìn ngài muốn ăn chút gì? Vu thị chối từ nói, ngươi đừng khách khí với ta, ngươi nhường ta tự mình tới. Ngược lại là ngươi hồng tảo nhìn hôm nay trên bàn tiệc có thịt kho tàu, cá kho, tạc thịt viên, đồng tâm tải dư, hấp thịt khô, rau hẹ xào trứng gà, cải trắng trưng cá viên, thịt dê hầm, xương sườn miến canh, quế hoa bánh trôi chờ 10 dạng đồ ăn, mà nàng mãi phóng thịt kho tàu cá kho quế hoa bánh trôi tam loại một đũa có động, liền biết nàng tam thẩm khó được không có nói ngoa, nàng mãi ăn kiêng kỵ được so nàng tam thẩm lời nói còn càng triệt để. Vương thị thấy thế tất nhiên là thừa dịp mong muốn, thầm nghĩ nàng bà hiện liền đốt nấu khi muốn gia tăng đường thịt kho tàu đồ ăn đều không thể ăn. Thật là ông trời có mắt ra tán tịch sau Lý Quý Trung lại kéo Tạ Thượng tìm đến Hồng Tảo nhìn hắn tư thủ, Hồng Tảo liền nói cùng đi. Tộc trường là trưởng bối, Hồng Tảo tay không không tốt đăng môn, liền nhường tiểu tư đi lấy sớm đã chuẩn bị tốt 4 màu lễ. Trong nhà chính Lý Phong Thu thấy thế liền cùng Lý Xuân Sơn cùng Lý Cao Điệu nói, nhị thúc, tiểu thúc ca, Hồng Tảo cùng nàng con rể khó được đến, ta phải trở về thỉnh bọn họ ngồi một chút. Lý Xuân Sơn gật đầu nói, nên ngươi đây liền ra đi thôi, nhìn Lý Phong Thu đi, Lý Quý Lâm, Lý Hưng Hòa tất nhiên là cũng cùng đi. Nhìn ngươi đều đi, Quách thị Lý Ngọc Phượng tiến nhà chính đến thu bát, mà Vu thị lại là cái bệnh nhân, cũng không tốt đi phòng ngủ nói chuyện. Lý Xuân Sơn nhân tiện nói, lao đệ, ngươi vẫn là đi ta chỗ đó ngồi đi. Lý Quý Lâm tư thuộc hôm nay nghỉ, chính thích hợp Hồng Tảo tham quan. Hồng Tảo vào phòng sau, Lý Quý Trung chỉ vào ngay giữa phòng vị trí nói cho nói, tỉ tỉ. Sang năm ta lúc đi học hội ngồi ở chỗ này, Hưng Hòa an vị tại bên cạnh ta. Hưng Hòa đánh tiểu liền ổn trọng thỏa đáng. Có hắn ở bên cạnh, Hồng Tảo thầm nghĩ, ngược lại là không cần phải lo lắng nàng đệ tuổi tác tiểu bị lớp học những hài tử khác bắt nạt nương. Hồng Tảo cùng Vương Thị khen ngợi nói, Quý Lâm ca an bài chu đáo đúng à. Vương Thị cười nói, ta và ngươi cha lúc này được thiếu ngươi Quý Lâm đại học cổ lấm bì ạ nhân tình Hồng Tảo. Vương Thị nói nhỏ, Quý Vũ năm mới liền 18. Ấn ngươi ra ý tứ là nguyên không tính toán tiếp tục nghiệm, nhưng Quý Vũ nói hắn học lâu như vậy không tham gia một hồi huyện thử không cam lòng, liền báo danh đầu xuân huyện thử. Huyện thử tại tháng 2, cho nên ngươi ra tìm Quý Lâm nói nhường Quý Vũ lại học một tháng. Quý Lâm nhìn ngươi ra mặt mũi đáp ứng, sau đó cùng phụ thân ngươi nói hắn đặt vào tư thục thêm cái bản, như cũ gọi ngươi đệ năm mới liền đi Hồng Tảo nghĩ một chút hỏi, nương, kia Quý Vũ ca trình độ đến cùng thế nào bao nhiêu năm chắc? Vương Thị cười, dự thi gặp thật trương. Cái này còn chưa thi, ai có thể biết đâu, đây chính là không coi trọng Hồng Tảo trong lòng hiểu được, liền không hề đề ra, truyền hỏi, nương, Hưng Văn năm sau cũng muốn đọc sách đi niệm. Vương Thị nói, chỉ hắn còn chưa cong xuống 300.000, Quý Lâm nói đến theo không kịp cũng không tốt, ngược lại là trước tiên ở trong thôn niệm một năm, đem gây sách tốt, tự luyện tốt, cơ sở đánh vững chắc mới được ngươi Quý Ngân ca lúc này, nhưng là phát ngoan ba cái trưởng bối đi hai nhà. Chỉ còn nàng nhị bá. Lý Xuân Sơn ra không đi lộ ra không được tốt, cho nên tư thục đi ra, Hồng Tảo lại dẫn Tạ Thượng cầm lễ vật đi một chuyến nàng nhị bá ra, không nghĩ nàng ra cũng tại. Lý Xuân Sơn đối với Hồng Tảo có thể tới cũng là cực kỳ cao hứng. Hắn tuổi lớn, tự giác đời này cũng không có gì ý nghĩ, hiện liền ngóng trông con cháu nhóm có thể học hảo, tương lai có tiền đồ. Hồng Tảo hiện có thể xem như trong tộc nhất tiền đồ hậu bối. Lý Xuân Sơn cùng Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi là cái hảo hài tử, tâm hảo phúc khí đại, chúng ta trong tộc ai cũng so ra kém ngươi, làm cái kia bạc hà cao đặc biệt tốt, tiện nghi lại dùng tốt, không biết lợi ích bao nhiêu người. Cái này bạc hà cao ta hiện đều tùy thân mang theo, phàm là cảm thấy đầu trướng nao choáng, lấy ra ngửi ngửi, liền cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Kỳ thật cũng không riêng là ta, giống ngươi ra, tộc trưởng. Còn có chúng ta thôn trên tuổi người đều mang theo đâu, đại gia hỏa đều nói không trách người có lớn như vậy phúc khí. Hồng Tảo hôm nay nghe vô số nịnh hót lời hay, nhưng không một người giống Lý Xuân Sơn lời nói này tình chân ý thiết, nhường nàng lọt vào thai tiến tâm. Hồng Tảo đỗng nhiên nhớ đến kiếp trước nàng cái kia cầm tinh dầu dầu cụ là khắp nơi lau a lau, lau được không chỉ là tự thân, thậm chí ngay cả phòng đều là nhất cổ bạc hà long nao vị ra ra. Hồng Tảo có chút ít hoài niệm nghĩ cái này bạc hà cao. Nàng tuy nói không kiếm được tiền, nhưng hiện có thể được nàng nhị ra ra những lời này, biết quả thật trợ giúp một ít giống nàng kiếp trước ra ra đồng dạng lão nhân, cũng là đủ rồi. Tiền của nàng dĩ nhiên đủ nhiều, nàng rất có thể giống tháp nhu cầu mặt lộ lý luận nói đồng dạng ngẫu nhiên tùy hứng một hồi, tìm kiếm tự thân tồn tại ý nghĩa. Hồng Tảo cảm thấy Bạc Hà Cao không làm gì, quyết định sau này giống chuyện như vậy có thể lại đến điểm. Không nói mỗi ngày làm một việc thiện, Hồng Tảo thầm nghĩ, phàm là một năm, chẳng sợ mấy năm qua như thế một kiện, đó cũng là nàng ở thế giới này tồn tại ý nghĩa nàng đến cùng ảnh hưởng, thay đổi, đề cao bộ phận người sinh hoạt. Cũng xem như vì nhân dân phục vụ đối với Hồng Tảo nói đi chỗ nào tạ thượng liền theo đi chỗ nào, không một chút phản đối. Tạ thượng từ lúc nếm thử đến mảnh nhỏ thời gian đặt vào nao trong biển ôn thư ngon ngọt sau liền trầm mê với tùy thời tùy chỗ học tập mang đến cảm giác thành tựu chung mà vô lực tự kiềm chế tạ thượng ước gì tại khác biệt hoàn cảnh chung thể nghiệm loại kia mọi người đều say ta độc tình khó hiểu sướng cảm giác, Hồng Tảo khiến hắn lại chạy mười ra hắn đều không có gì ý kiến. Tạ thượng không nghĩ đến Lý Xuân Sơn sẽ đột nhiên chân tình thật cảm giác đối với hắn tức phụ nói ra như vậy một phen lời cảm tạ đến, kinh ngạc rất nhiều. Trong lòng dâng lên khó hiểu cảm động Phạm Văn Chính Công nói không vì lương tướng, liền vì lương y thì hậu nhân khen ngợi, Phạm Văn Chính Công tồn này tâm, thật lương tướng cũng. Tạ thượng lấy tiến Hàn Lâm Viện nhập tướng vì mục tiêu, tự nhiên biết rõ đoạn công án này. Hắn không nghĩ đến hắn tiểu tức phụ làm một hộp Bạc Hà Cao liền tức có tế thế lợi nhân chi công hắn tiểu tức phụ Hồng Tảo tuy nói nuôi ngọc đến nay không có gì thành quả, tạ thượng thầm nghĩ, nghe nói còn là đánh giá liền ngủ, nhưng là có viên vì lương tướng tâm. Lý Cao Địa Nguyên rất thỏa mãn với chính mình hiện nay ăn hảo uống tốt mặc lao thái ra ngày, cảm thấy nhân sinh như hắn, cũng tính công đức viên mãn. Kết quả không nghĩ Vu Thị Hội được một cái bệnh tiêu khát bệnh, từ đây trải qua không thể ăn không thể uống ngày nay giờ cơm một đám người đều tại nhà chính ăn cơm dùng bữa, độc Vu Thị một người nuốt ở phòng ngủ trên giường ăn ngọc mặt cháo liền điểm cải trắng trưng thịt linh tinh. Năm nay bởi vì chưa ôn duyên cớ, trên thị trường thịt đặc biệt quý. Lý Cao Địa ra không chênh lệch nhiều nửa năm đều không mua thịt. Hiện trong nhà vừa giết năm heo, ngoại trừ chế thịt khô ngoài, còn lưu không ít đốt thịt kho tàu. Vu Thị không thể ăn thịt kho tàu, nàng chỉ có thể ở Lý Ngọc Phượng thịt nướng thả xì dầu cùng đường chờ gia vị trước cầm chén lấy điểm canh gấp mấy khối thịt đổ vào chính mình cải trắng trong nồi. Bình thường việc nhà xào rau đều muốn thả đường, Vu Thị không thể ăn, nàng đồ ăn đều muốn đơn xào Vu Thị lại bá đạo. Cũng không tốt yêu cầu cả nhà cùng nhau cùng nàng ăn cơm cho bệnh nhân. Nhưng một người phần đồ ăn không tốt xào, chỉ một chén cháo ngô cũng không tốt đốt, dù là Lý Mãn Thương hiếu thuận cho mua đỏ bùn lô tiểu đồng nồi, chú ý cả đời Vu Thị hiện ngọ cơm tối cũng đều là ăn điểm tâm thừa lại cháo, đồ ăn cũng chỉ có thể chay mặn hôn trưng, lại không được trước kia loại kia cơm là cơm, đồ ăn là đồ ăn, thịt là thịt nhẹ nhàng khoan khoái ngày. Thiên Vu Thị còn không tốt oán giận, tục ngữ nói bệnh lâu đầu giường không hiếu tử Vu Thị trong lòng hiểu được nàng cùng người oán giận, có lẽ hiện còn có người sẽ giúp nàng nói chuyện, nhưng chờ một năm, hai năm sau đâu đến lúc đó chính là Quách Thị trước mặt chú nàng lao bất tử đều không biết lại có người giúp nàng nói chuyện cho nên Vu Thị chỉ có thể ngồi chính mình còn có thể động tận lực chính mình làm, thật sự không muốn làm, liền góp sống. Lý Cao Địa đời này liền thích ăn cái cơm liền thịt kho tàu. Hắn mỗi hồi ăn no cơm thịt kho tàu lại nhìn Vu Thị cháo ngô liền cải trắng thịt nướng, liền cảm thấy Vu Thị người này không có lộc ăn. Mà Vu Thị bệnh này rơi xuống Lý Cao Địa hắn ca Lý Xuân Sơn miệng càng là thành báo ứng. Báo ứng Lý Xuân Sơn đỡ gậy chống ngồi ở nhà mình trên giường không khách khí mắng, cái này kêu là người đang làm, trời đang nhìn, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thời điểm nhất đến, lập tức liền báo. Lão đệ, không phải ta nói. Phàm là trong nhà ngươi vị kia, trước kia có thể đối mãn đột, đào hoa rửa chút lương tâm, cho nhị hài tử ăn no, nàng cũng không đến mức rơi xuống hiện tại kết cục này. Báo ứng đây chính là nàng trước kia không cho mãn đột cùng đào hoa ăn cơm no báo ứng Lý Cao Địa trái lại, ngươi lại xem mãn đột, hắn nghị kê bán cậu kỷ, giàu chúng ta chung quanh vài cái thành người, cho nên lão thiên liền cho hắn phát tài, cho hắn khuê nữ Hồng Tảo tốt nhà chồng mà Hồng Tảo cũng tốt. Ngươi cho rằng cái Bạc Hà Cao cũng cùng nàng cha đồng dạng đem phương thuốc lấy ra làm việc tốt, lợi ích người Lý Cao Địa nghe nhiều Lý Xuân Sơn nói như vậy cũng dần dần tin, hắn hiện nhìn đến sinh ra được năm gần đây họa thượng tiên nữ xinh đẹp hơn Hồng Tảo không khỏi càng tin tiểu nhi tử mãn viên nói phủ thành hòa thượng các đều nói cái này thường làm việc tốt người hội trưởng thành Bồ Tát giống, làm cho người ta thấy liền cảm thấy vui vẻ. Làm buôn bán cũng càng dễ dàng kiếm tiền mãn viên hiện xe la thượng đều dán Bạc Hà Cao cùng rủi mắt phương thuốc, nói muốn tùy hỉ Hồng Tảo cùng Lao Thái gia công lao theo làm việc tốt, Mãn Thương cũng cùng hắn học, đem cái này hai cái phương thuốc dán xe bỏ thượng, mà Mãn Độn, Quý Ngân chờ cũng là như vậy. Hồng Tảo, Lý Cao Địa Phụ Hòa nói, ngươi cái kia bạc hà cao thật là làm đặc biệt dùng tốt. Ngươi tam thúc đồng chí phiến đi phủ thành bạc hà cao lại nhất khí toàn bán sạch Hồng Tảo tuy rằng không ít nghe nàng tam thẩm tiền thị cảm tạ, nhưng trưởng như thế vẫn là đầu hồi nghe nàng ra chân tâm khen nàng, chưa phát giác mím môi cười nói, ra ra, đó cũng là tam thúc bán hàng danh tiếng tốt, đều là chân tài thực học, được nhân tín nhiệm nhìn đến Hồng Tảo cười khi trong đôi mắt lóe ra vui vẻ. Lý Cao Điệu đông nhiên nghĩ đến ngày xuân tế thủy sông chiếu mặt trời ba quang đồng dạng trong. Veo, sáng sủa, nhường thấy người không mở ra được mắt.